Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 396, nếu vậy, em có sợ không? Gương mặt của anh có vẻ kỳ lạ, nếu vậy, em có sợ không? Em sợ, linh hồn kia của anh không phải là thời thạch à? Cô nói với giọng điệu giễu cợt. Đột nhiên có nỗi buồn trong đôi mắt sáng của cô. Sắc mặt Tần Nhân Thiên vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt của anh ta lặng lẽ tối sầm lại, như thể bị một đám mây dày bao phủ. Anh tưởng rằng em đã quên thời thạch. Cô lắc đầu, vẻ mặt rất kiên định, em sẽ không bao giờ quên thời thạch. Tần Nhân Thiên run lên, nếu thời thạch còn sống, em vẫn sẽ trở lại với anh ấy chứ. Cô khẽ thở dài, anh à, lần trước em đã trả lời anh câu này rồi. Trên đời này không có thời thạch đã chết. Tay Tần Nhân Thiên nằm dưới gầm bàn, chậm rãi siết chặt tay, hít sâu, nói. Trầm giọng nói, anh đang điều tra vụ tai nạn xe hơi 7 năm trước. Hoa Hiền Phương đã qua cơn co giật dữ dội, cô không ngờ Tần Nhân Thiên cũng sẽ điều tra chuyện này, tại sao anh lại muốn điều tra? Không phải hung thủ đã bị bắt và bị kết án sao? Tần Nhân Thiên mím môi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ khó tả, em không muốn anh điều tra sao? Hoa Hiền Phương vội vàng lắc đầu, không, em chỉ nghĩ rằng thời thạch tuy rằng rất giống anh, nhưng là chưa từng thấy qua cũng không có bạn tốt, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện điều tra tai nạn xe cộ? Tần Nhân Thiên bưng đầy bát canh cho cô, đợi cô uống hai ngụm rồi mới nói, anh nói cho em biết, em đừng sợ. Gần đây, anh thường xuyên nằm mơ thấy thời thạch đến, với anh và nói với anh rằng kẻ đã giết anh ta phải nhận kết quả xứng đáng, anh ấy muốn anh trả thù cho. Hoa Hiền Phương đang cầm chiếc thìa, khi nghe thấy lời anh nói, ngón tay cô run rẩy dữ dội, xúc tràn ra đổ cả ra bàn. Cô run rẩy đặt chiếc thìa xuống, chiếc thìa chạm vào bát phát ra âm thanh giòn giã. Anh mơ thấy thời thạch, sao có thể mơ thấy anh ấy? Cô hít một hơi thật sâu đứng thẳng lưng, ngoài cửa dường như có một cơn gió lạnh, đang lén lút thổi vào, tấn công cô, giống như một bóng ma, khiến người tôi cảm thấy mình như một bóng ma, rợn tóc gáy. Tần Nhân Thiên cầm khăn giấy lau bát canh trên bàn cho cô, chúng ta nhìn như thế này, rốt cuộc là có nguyên nhân gì không rõ. Em không biết trong cơ thể anh có hai linh hồn, bình thường để anh ấy đền đáp ước mơ của anh ấy còn dang dở. Thần kinh của Hoa Hiền Phương vẫn còn hơi run. Cô không tin vào thuyết siêu nhiên. Nhưng khi anh ta nói như vậy, cô lại bắt đầu run rẩy, thật ra, lúc trước em cũng bị rung động. Nằm mơ đến thời thạch, anh ấy trông không được tốt lắm. Anh thật sự cho rằng chính hồn ma của anh ấy đã trở về. Tần Nhân Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không giống như đang nói đùa, em tin là được, anh thường nghiên cứu tâm linh. Nếu một người vẫn còn quan tâm hoặc có oan uất chết, anh ta sẽ thường nán dưới ánh mặt trời cho đến khi những lời than phiền của kiếp trước được giải quyết. Và sau đó anh ấy mới có thể tái sinh với sự an tâm. Tim Hoa Hiền Phương như thắt lại, như có một bàn tay vô hình nào đó nhéo vào tim cô, khiến cho tâm nhĩ cô đập mạnh và lồng ngực cô thở không ra hơi. Cô biết ai là hung thủ và ai đã giết anh, nhưng cô không thể trả thù cho anh vì người đó là chồng cô và là cha của đứa con cô. Anh trai, anh cho rằng chúng ta có thể tìm sư thầy làm nghi thức giải thoát thời thạch sao? Tần Nhân Thiên yên lặng liếc nhìn cô. Ánh mắt u ám và thâm trầm, chờ đến khi anh phát hiện ra kết quả điều tra vụ tai nạn đã. Khuôn mặt Hoa Hiền Phương tái nhợt, thậm chí cả đôi môi của cô cũng mất đi màu sắc. Sự lo lắng dữ dội leo lên đầu lông mày, khóe mắt và lên toàn bộ khuôn mặt. Cô sợ hãi, sợ Tần Nhân Thiên thật sự phát hiện ra chân tướng, sau đó sẽ giải quyết như thế nào. Lục Kiến Nghi có thể ra ngoài an toàn không? Cô hít một hơi thật sâu, trong lúc hoảng hốt, cô chợt nghĩ ra điều gì đó và đôi mắt khẽ lóe lên. Anh trai, nói thật cho anh biết, thật ra lúc trước em cũng phái người đi điều tra vụ tai nạn xe cộ của thời thạch, nhưng hung thủ Vương Đạo đã chết. Mới mấy tuần trước, anh ta chết trong vụ tai nạn xe hơi. Em đang nghĩ như vậy. Cái này có phải là bị quả báo, bị ông trời trừng phạt, nên bị tai nạn xe chết hay không? Tần Nhân Thiên sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới trầm giọng nói, có thể nào. Là em làm đánh rắn động cỏ, cho nên hung thủ thực sự chưa được tìm thấy không? Hoa Hiền Phương dùng mình như bị kim châm, không phải chứ? Cô không biết Vương Đạo thật sự là bị người giết chết. Từ đáy lòng của cô đều hy vọng đây chỉ là một lần tai nạn mà thôi. Tần Nhân Thiên khịt mũi, một con chim đen xẹt qua mắt anh ta, không ai biết sự thật linh hồn của thời thạch. Vì anh ấy đã báo cho giấc mơ của anh và để anh báo thù cho anh ấy, nên chuyện này nhất định phải có vấn đề. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải tìm xem bên trong ẩn chứa điều gì. Hoa Hiền Phương cau mày. Hơi mát từ lòng bàn chân truyền đến, lan đến tứ chi khiến cô dùng mình dữ dội. Tần Nhân Thiên nhận ra, vươn bàn tay to nắm lấy tay cô, ngón tay lạnh như sắt, không có một chút nhiệt độ. Sao vậy,